Độc sùng tiểu nương tử, chương 15-2, góc tâm sự nhỏ, góc truyện audio.com. Xin chào mọi người, mình là Miểu, hôm nay Miểu làm riêng một phần này là muốn có thể giao lưu thêm với mọi người. Thật ra Miểu viết độc sùng tiểu nương tử cũng do một phần nổi hứng thú nhưng không nghĩ lại được nhiều người đọc như vậy. Tay nghề mình viết truyện khá còn non, nên chuyện mình không thể hay như người khác cũng sẽ có nhiều sai sót. Mọi người nếu có gì không ưng ý hay muốn nói gì thì cứ CMT nhé. Miểu sẽ tiếp thu và rút kinh nghiệm. Thật ra mọi người là động lực cho Miểu đấy. Đọc CMT của mọi người mà chỉ muốn viết cho thật nhanh thôi. Yêu thương mọi người nhiều. Ngoài ra bây giờ Miểu khá có hứng thú với thể loại cung đấu nhưng sợ viết hai chuyện cùng một lúc sẽ không được tốt nên đành để sau. V. Ai muốn đọc qua ván án nhá hàng của cung đấu thì nói nhé. Miểu up trước cho mọi người. 33 cách chương.